mà không biết chừng nào nó dứt được, không có ngày để mà dứt, nó không hứa hẹn gì hết. Và chúng ta quan sát thấy cái thân này nó mỏng manh, nó vô thường, và sớm còn tối mất. Cho nên trong kinh Tinh Tịnh nó mình nghĩ đến cái chết, nghĩ đến đời sống mơ hồ, không biết mình sống bao lâu và thời thế nó xảy ra cho mình như thế nào. Nghĩ như vậy, người trí hướng về cái sự học hỏi, tìm kiếm và tu tập niệm Phật. Đó. Chúng ta có những tâm trạng nó lót ở trong đó. Cho nên người xưa người ta có những câu như là đêm ngày để mộng về thôn cũ, năm tháng không quên phận lữ hành, mười vạn ức đường quê cực lạc, tắt lòng mang mến những thâm canh. Tức là lúc bây giờ mình có, mình nghĩ cõi cực lạc giống như quê hương, đêm nằm để mộng về thôn cũ. Nghĩa là mình nghĩ đến cực lạc giống như là cái quê nhà của mình, Đức Phật Di Đà cũng như ông cha mình, hay là bà mẹ mình ở trên đó. Cho nên nó là quê hương của mình, bởi vì mình về đó là ở đó mình giải thoát. Còn ở đây là cũng như cái quán trọ thôi, cái cõi luân hồi mình đi trong tam giới thôi. Mình ghé đây chứ mà thực sự mình không phải ở đây. Bây giờ dù mình muốn mình không, mình chết thì cũng theo nghiệp mà mình đi thôi. Nó dẫn dắt mình đi. Cho nên giờ mình quyết định cái quê hương của mình ở cực lạc. Cho nên nó là đêm kêu bằng cảnh yên người vắng giữa thanh tiêu, siêng giữ thâm tâm dám trễ kêu. Chém dứt niệm trần dây nghiệp rậm, phá tan ý vọng núi mê câu. Câu là bản ngã, giọt châu nhớ Phật, châu chưa dứt, mối tưởng quy tây tưởng lại nhiều, những mến đài sen qua cánh ngọc, nghĩ cho tên họ đã đề niêu. Những cái vần thơ đó là của các cái vị thầy tổ, người ta tu tịnh độ, người ta tự nhiên người ta cảm thán là như vậy. Rồi Ngài Trí Húc là cũng vị tổ trong tông tịnh độ chính thức, thì Ngài làm một cái bài văn để mà Ngài phát nguyện. Mà hồi xưa tôi mới tu thì tôi cũng học cái bài văn đó, và tôi đổi cái tên của tổ thành cái tên của tôi, để tôi nguyện khi mà đọc đến cái tên đó thì tôi nguyện cái tên của tôi. Tức là cúi lại A Di Đà, đấng đại oai thần lực, cùng Quan Âm Thế Chí, hải chúng Bồ Tát Tăng, con mê bổn trí quang, vọng đọa luân hồi khổ, nhiều kiếp không tạm ngừng, không được cứu được nương. Nay được thân làm người, vẫn nhầm đời trượt loạn, giàu là dự tăng luân, tức là mình làm tăng, nhưng chưa đạt pháp lưu, nhập pháp lưu, tức là chưa có quả tu đà hoàng. Quả tu đà hoàng có rồi thì nó mới thuộc về tăng, trong bốn hành bốn quả. Còn chưa có quả tu đà hoàng là cái nó chỉ là giới luật tăng thôi, chứ nó không thật sự với chúng của Đức Phật là nó từ kêu bằng bốn hành bốn quả, tức là hành tu đà hoàng, hành tu đà, hành a nam, hành a hán và bốn quả. Bởi hành và quả đó là nó mới thành ra tăng. Cho nên dù đã nhập chưa nhập pháp lưu, tôi đọc lại cúi lại A Di Đà, đấng đại oai thần lực, tức là lòng mình tôn kính, kính lễ Thế Tôn A Di Đà, bậc đại lực, nghĩa là cứu độ chúng sanh. Kính lại A Di Đà, đại oai thần lực, con mê bổn trí quang, vọng đọa luân hồi khổ. Do cái vọng mà mình đi luân hồi, vọng tưởng, hễ mình hết vọng tưởng thì hết luân hồi. Nhưng mà bây giờ hết vọng tưởng ấy, thì nhưng mà nó có cái trần sa hoạt, vô minh hoạt sâu xa, mình cũng bị luân hồi trong cái cõi cao, nhưng mà nó cũng khó giải thoát lắm, cho nên mình phải về cực lạc. Cho nên Tức là mình khi mình đảnh lễ đó là mình nguyện như vậy, mình cúi lại, mình phải có cái tâm niệm thật, cái tâm niệm thật chứ không phải là mình nói, mình bởi vì khi mình nói là cái tâm mình nghĩ, mình nghĩ và mình có một cái cảm giác đi theo thì nó mới theo cái loại là cái nguyện, còn mình nói không là cái tưởng, cái cảm xúc của mình. Cho nên cùng Quan Âm Thế Chí đại chúng Bồ Tát tăng con mê bổn trí quang, vọng đọa luân người khổ, nhiều kiếp không tạm ngừng, không được cứu được nương, nay làm được thân làm người, vẫn nhầm đời trược loạn. Mình bây giờ nó loạn quá rồi chứ. Giàu là dự tăng luân mà chưa nhập pháp lưu, mục kích chánh pháp suy muốn chống sức chưa đủ. Mình biết là cái bà mạt pháp rồi nhưng mà không thể chống nổi, mục kích chánh pháp suy muốn chống sức chưa nổi. Chỉ vì từ đời trước chẳng tu thắng thiện căn, nay tâm con quyết định cầu sanh về cực lạc. Nếu con thối bổn nguyện quên tưởng về Tây Phương, tha liền đọa địa ngục để mau ác biết ăn năn, thề chẳng luyến nhân thiên cùng vô vi niết bàn. Ngưỡng nguyện Phật oai thần, lực vô ý bất cộng, tam bảo đức vô biên, gia bị trí húc này. Nhưng mà tôi đổi thành gia bị Như Lý này, cái tên cúng cơm tôi là hồi xưa là Như Lý này, gia bị trước này, cho nên mình nguyện như vậy đó. Nghĩa là nó còn một đoạn nữa, mình nghĩa là nguyện nguyện mình có cái lòng cần cầu khẩn cấp nguyện như vậy đó. Nếu mình nguyện như vậy tức là nó biểu hiện cái đức tin của mình nó sâu thẳm, cho nên thà liền đọa địa ngục để mau biết ăn năn, thề chẳng luyến nhân thiên cùng vô vi niết bàn. Ngưỡng nguyện Phật oai thần, lực vô ý bất cộng, tam bảo gia bị lý này, chiết phục khiến bất thối, nhiếp thọ cho tăng trưởng. Rồi Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật đó. Rồi mình muốn nguyện riêng thì mình nguyện là nguyện con lâm chung không chướng ngại, A Di Đà Phật rước từ xa, Quan Âm Cam Lồ rưới nơi đầu, Thế Chí Kim Đài cho đỡ gót, trong khoảng sát na rời ngũ trược, khoảnh tay co duỗi đến liên trì, khi hoa sen nở thấy từ tôn, được nghe pháp âm liền hiểu rõ, nghe rồi chứng ngộ vô sanh nhẫn, không rời an dưỡng lại ta bà, khéo dùng trần lao làm Phật sự, con nguyện như thế Phật chứng tri, mong được ngày sau điều thành tựu. Rồi mình có thể đọc cái bài, ví dụ mình ngồi trước bàn Phật hay là mình cầm chuỗi được cũng được, mình mới đọc là A Di Đà Phật ánh bình vàng, tột bậc rắc xinh tướng vẻ vang, lông trắng đanh xoay năm chót núi, mắt xanh lóng lánh rộng khơi gian, phóng quang hiện Phật nhiều không tính, quá chúng thánh hiền rất khó toan, tiếp dẫn chúng sanh tư tám nguyện cho lên chín phẩm ở kiên ngàn. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Đó, rồi mình vừa đi vừa niệm, đi nếu mình tụng ở trong bàn Phật thì mình vừa lại vừa niệm, hoặc là mình chí thành mình niệm, rồi thỉnh thoảng mình lại xuống, mình lại mình chiêm ngưỡng cái hình của Phật, rồi mình lại đứng dậy mình đi. Nhưng mà cái trong đó mình phải ba cái điều thân khẩu ý nó phải đồng nhất, tức là cái thân của mình nó đứng hay là ngồi hay là quỳ hay là đi thì mình phải ý thức cho nó rõ ràng. Ví dụ từng bước chân đi, mình phải ý thức cái chân bên mạt, chân bên trước, rồi mình vừa niệm vừa đi, mình có thể chế ra cách niệm lớn, niệm nhỏ hay là niệm nó mau hay chậm, thì đó là do cái âm thanh của mình nó thuần nhuyễn, thì mình có thể tác ý ra những cái cách tu đó. Rồi mình có thể cầm một cái xu chuỗi như thế này, Đó là tôi nói là hồi xưa tôi mới tu, tôi cũng cần người Chúa nhận gấp đầu mình. Chính này. Thôi được rồi, được rồi. Nó móc cái này vô này. Mình muốn khai chuỗi, ví dụ nó có hai bài. Một là mình ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tảo cập niệm Di Đà. Rồi Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Bi Từ Đại Bi A Di Đà Phật một câu. Rồi A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hay là mình khai chuỗi bài chánh thức mà khai chuỗi đó là Bồ Đề Nhất Bá Bát, tức là 108, cái này là 181. Bồ Đề Nhất Bá Bát, diệt tội địa đáng hà sa, viễn ly tam đồ khổ, xích xác quá liên hoa, án phệ lô gia na mà là ta phạ. Còn mình không nhớ thì mình nói Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, rồi mình nói Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà cái niệm á, mình ăn thua là mình trong cái tâm mình thanh tịnh, chí thành, và mình có cái cảm giác mình niệm. Cho nên hồi tôi đọc sách Tịnh Độ rồi thì tôi phát tâm tôi niệm. Nhưng mà lúc đó nó còn trẻ, giống như mấy chú này niệm, nhưng mà nó rất lâu nhất tâm, chứ cũng không phải dễ gì nhất tâm. Nhưng mà mình tha thiết mình niệm. Có hồi mình vô tượng đường ở trước bàn Phật đó mình niệm lắm. Ví dụ mình niệm, mình lớn, niệm lớn, mình niệm, mình khởi đầu mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó mình niệm. Rồi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, đó thì mình nước thì uống được khăn cổ. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dậy trước mà. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đó niệm lớn vậy. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mình niệm mà thanh tịnh đó, mình cắt cái tiếng nó lên, nó lên mãi, nó lên tuốt tới trên mây, dữ lắm đó. Bây giờ tôi niệm nó nhớ lại, nó chỉ bằng 1/10 thôi. Chứ lúc đó niệm rồi mình có thể mình đánh mỏ mình niệm vậy, đánh mỏ mình niệm. Nếu mình ở mình tu một mình hay là chúng gì cũng được. Ví dụ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta thấy khi mình niệm Phật đó, dù mình không có trừ vọng, nó cũng có vọng. Bởi vì khi mình niệm cái câu nào mình nghe rất rõ, trong tâm của mình thì cảm giác nó tha thiết, cái tư tưởng thì nó rõ với cái âm thanh. Cho nên mình trong cái tư tưởng nó rõ ràng thì cái âm thanh nó rõ ràng. Mà khi mà mình niệm A Di Đà thì mình không thể nghĩ cái gì được hết. Cho nên nó dứt cái tư tưởng. Nó dứt cái tư tưởng mà cái tưởng đó nó thành ra cái tưởng Phật, nó thành Phật tưởng. Còn cái cảm thọ của mình đó, cái thọ ấm của mình đó, thì nó thành ra cái sự nguyện lực. Của tất cả nghi và loạn nó thành ra đức tin. Một lượt mà tất cả cái nghiệp mình nó thay đổi ngay từ lúc đó. Cái tam nghiệp của mình đó. Cho nên chúng ta thấy, bởi vì cái dù tu bất cứ cái gì, nhưng mà trước hết chúng ta thấy nó có thể dừng được cái niệm. Tức là trong khoảnh khắc nó không nghĩ gì nữa. Nếu mà cái tín tâm và cái nguyện lực mình có rồi mình niệm ra đó. Vậy cái âm thanh nó xóa đi tất cả cái dòng âm thanh từ bên ngoài và bên trong. Nó chặn đứt. Còn cái niệm á, cái niệm câu Phật thì nó dứt được cái tưởng. Nó dứt cái tưởng. Mà cái cảm xúc với lại cái sự tha thiết đó thì nó dứt sâu vào trong tất cả vọng. Đó. Cho nên ngay trong lúc đó nó đã là nhất tâm rồi. Và mình niệm, khi mình niệm sâu á, niệm ví dụ mình niệm mà được 10 chuỗi về trở lên thì tự nhiên mình thấy nó nhanh, nó đi qua đó. Cũng như giá trị mình trì chú Đại Bi mà mình mới trì đó, có khi tới 2-3 phút nó mới hết một biến. Nhưng mà mình trì mà quen rồi thì có một phút một biến, tôi một biến. Đó là kinh nghiệm. Thì niệm Phật cũng vậy. Một sâu chuỗi này mình niệm xíu xíu hết. Một hồi mình có thể niệm cả chục sâu, mấy chục sâu. Cho nên hồi tôi mới phát tâm ở dưới chùa Phước Hậu, chỗ thầy tôi niệm một ngày 100 sâu. Đó là lúc mình, hồi đó là mới sơ di đó, niệm một ngày 100 sâu. Sau tôi đi học trong trường Phật học, thì lúc đó tôi cũng quên đi. Hồi đó tôi phát tâm tu trước. Cái tôi nằm ngủ có cái đơn nhiều lắm, đơn cũng như giống như mình học nội trú vậy. Đơn thì tôi nghe có một huynh nhỏ nằm bị nói Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi nghe đó là cái huynh đó mới có 14 tuổi thôi, mà lúc đó hồi đó tôi 18-19 tuổi rồi, tức là bây giờ là chắc là không biết bữa nay còn sống rồi. Nam còn sống cũng là hòa thượng lớn rồi, hòa thượng Minh Duyên, tức là đệ tử của hòa thượng Thích Trí Tịnh, ở chùa Vạn Đức đi học lớp tôi, đó là vào năm 1950 mấy, 1978 rồi. Tôi nghe tôi thích lắm. Sao tôi với ông mới nguyện niệm Phật giảng sanh, rồi đạp trong đường về cực lạc đó thấy có hai sa di, thì mình thích, mình nghĩ mình cũng như hai sa di mà được vãng sanh vậy. Mình nói mình muốn cho nó nhớ vậy đó. Thì mình phải làm một cái gì đó. Cho nên bây giờ mai tôi với huynh đốt tay cúng dường. Ông cũng hơi ngó, ông nói đốt cái tay sao mà thấy được. Tôi nói, tôi nghĩ rồi, tôi nói đốt một lỗ thôi. Một lỗ thịt thôi. Không chịu. Hai anh để cái đốt, lấy nhân đốt. Nên bây giờ tên chỗ này nó có ba, một, hai, ba, nó tới bây giờ nó vẫn còn. Cái lấy cái cục bông á, cục bông mình dê, mình nhúng dân, cái mình chứa nhúng dầu lửa chứ không có xăng. Mình về mình bóp lại, mình bóp cho chặt rồi mình nhúng lại, nhúng. Mà đúng ra là mình chút xíu thôi, mình làm một cục gần bằng đầu ngón tay lớn rồi. Để lên trời, hồi đó nó lỡ ra dữ lắm chứ nó. Để chí tâm mà để vô trong chùa, trong chánh điện Lương Xuyên nó trưa, hai huynh đệ quỳ. Tụng thời dường như có tụng đọc viên kinh Di Đà, cái chí tâm niệm Phật, Phật châm lửa đốt để nhắm mắt, nó mô Phật, nó mô Phật, nó đóng điên luôn rồi. Nhưng mà niệm hồi sao nó quen luôn đó, đó là lần đầu đó. Rồi một lần thứ hai đó, ở trên linh chùa Linh Sơn Đà Lạt á, tôi lại nhớ đó, tôi với lại ông huynh Phước Đảnh, Phước Đảnh bây giờ không biết ông còn không, và cũng Phước Đảnh là đó không có đốt nhưng mà phát nguyện một đêm không ngủ, một đêm không ngủ tới sáng luôn. Niệm tu khuya nó cũng buồn ngủ lắm nhưng mình chán một đêm không ngủ, hay để ngồi cái thất thôi, ngồi ở trong một cái thất chứ không có đi, không có để gì, ngồi niệm một đêm không ngủ. Cho nên tôi có hai cái kỷ niệm mà phát tâm đó, rồi về sau rồi mình yên lặng tu thì cứ cứ ở chùa Linh Sơn thì cứ tối tối cái ra ở ngoài có cái tháp phía sau chùa, cái chùa rồi đi ra cái nhà rồi tới cái cửa rồi có cái ra ngoài cái tháp đó, đó. Rồi mấy huynh đệ để đi xung quanh cái rồi dí cái mũi vô trong cái tháp đó. Niệm niệm niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Hồi đó là còn trẻ lắm, năm đó là năm sáu mấy à. Cho nên 60 hay là trước gì đó. Rồi cho nên sau này cái tự nhiên mình thấy niệm Phật nó dễ, nó gần như là cái tâm nguyện của mình vậy, cái tâm niệm của mình nó không khó, nó không khó. Cho nên niệm nhưng mà rồi phải đi học thêm rồi làm trụ trì rồi đọc sách rồi nó đủ thứ chuyện hết cả. Cho đến khi mà về ở trên Tây Phương này thì tôi cứ mở ra cái khóa niệm Phật, mở khóa niệm Phật thì tôi niệm, lúc đó là tôi niệm không ngủ, niệm mình bỏ ngủ, bỏ ngủ mà khi nó ăn cũng không có thể lúc nào nhớ mình tới mình nhớ kiếm đi kiếm ăn thôi chứ không có, cho nên mình không có ý đó, không có ý ăn ngủ, cho nên do vậy tôi niệm lúc đó nó được nhiều cái thể ứng lắm. Như thấy ma, thấy quỷ, thấy cái ông câu lên, câu từ mà đứng ở dưới một câu tới tới tới tới cái lầu ở trên. Thấy người thiệt á, câu to, lần đầu tiên mà tôi thấy một người ghê lắm. Câu to. Rồi lúc đó mình tu mà chí tâm quá đó, tự nhiên nó có nhiều cái thể lắm. Cho nên ở trong tâm mình yên ổn. Mà lúc đó mình không có ngày giờ thời gian gì cả. Giống như con người mình nó lạ, nó đâu mất à. Cho nên vấn đề niệm Phật là nó khởi vậy đó. Mình phải tha thiết chí thành. Bởi vì ở trong đó, trong trong khi mà mình tu đó, thì mình thấy mình không có biết gì. Nhưng mà thật sự là mình, nếu nói về thiền định là mình ở đạt trạng thái rất tốt. Mình không có thể nói rất cao, rất thấp gì, nhưng mà mình biết là rất tốt. Bởi vì tuyệt đối nó rất ít gặp. Chỉ có một cái lần mà tôi niệm tối ngủ tôi đi ra ở hồi để xuống núi ở ở Nhất Nguyên rồi đó, tôi đi ra ngoài ở ngoài tôi niệm sư chùa Nhất Nguyên hay trên Tân Lại, ra ngoài tôi nguyện đi đi xung quanh có cây niệm niệm, lúc nó khởi vọng tưởng dữ lắm. Nó khởi mà đến nó khởi niệm không được luôn. Cái tự nhiên nó khởi mà mình càng ép nó, càng ép chừng nào, càng niệm chừng nào nó càng khởi chừng đấy. Cái từ tôi nghĩ tôi dừng không niệm. Tôi yên lặng, tôi đứng hay là ngồi. Cái thì mình không thấy gì hết. Đó là lúc mình niệm Phật, khởi vọng tưởng một lượt với niệm Phật. Nhưng mà khi mình dừng rồi thì mình không thấy. Nhưng niệm Phật thì cũng không đó. Thì mình lại có một cái kinh nghiệm trong tâm là vậy đó. À, sao nó rất nhiều cái kinh nghiệm mà cũng bất thường lắm chứ không phải đó. Thì trong trong khi đó mình tiếp tục nói đúng tu cũng dài lâu lắm chứ không phải, nhưng mà không có được bởi vì tôi thì nó có mê sách cho nên tôi đọc sách nó quá nhiều, đọc sách như là cứ mấy bữa vậy tôi ra ở ngoài Biên Hòa hay đi xuống Sài Gòn vác một chồng sách về, hồi đó sốc đọc cả bộ Dịch Lý Tân Khảo, nhiều cái bộ sách lớn đọc nó không có đã, không có mỏi gì hết đó. Cho nên nó cũng chi phối, chứ nếu mà thiệt sự như cái tín hạnh nguyện đó mà niệm Phật thế bây giờ thì chắc tôi bay đi mất rồi. Nhưng mà mình xen tạp mình tu nhưng mà nó không mất nhân duyên đại khái, rồi cũng như bây giờ đó là mình niệm nhưng mà khi mình không niệm, nhưng mà hễ mình làm một cái gì mà trong động á thì tự nhiên nó niệm, có hồi mình đi bước chân tự nhiên bước chân niệm, hoặc là mình nghe tiếng đồng hồ thì nó cũng nghe cái tiếng niệm, có hồi mình làm cái gì mà mình gõ gõ vậy thì tự nhiên nó sanh ra tiếng niệm Phật, hay là có hồi mình nhai cơm ra thì mình nghe âm di cái nghĩa là tất cả tiếng động nó thành ra tiếng niệm Phật. À, nhưng mà mình cũng bị cái vấn đề cũng làm việc hay là đời sống này kia nó chi phối cái tư tưởng của mình đó, cho nên mình chí tâm, cho nên tôi đưa nghĩ một bữa nào chắc tôi nghĩ giảng nghĩ rồi tôi trở lại tôi niệm để cho nó hoàn hảo đi. À, đó, nhưng mà tôi cũng thấy là nó khi mà chia tay với huynh đệ thì nó cũng hơi không nỡ đó, cho nên nó ráng cho nên được nửa này nửa kia. Thành tôi muốn nói là khi mình có cái tín hạnh nguyện đó thì mình tu á, nó là cái tự nhiên, giống như mình thích tu, nó có một cái gì lần lần nó xúi dục, nó làm mình có cái sức mạnh đi tới tu, chứ mình không phải ráng, không khó khăn hay cả. Cũng giống như mình thích một cái bài nhạc, bài hát vậy thì tự nhiên trong miệng mình nó đọc lên, nó đọc rồi quen rồi nó cứ đọc thôi, nó trở thành nhập tâm nó đọc đó. Nhưng mà khi mà tu mà bắt đầu đến một lúc nào đó thì tự nhiên nó nghe cái tiếng niệm Phật ở trong trong người, cái tiếng niệm Phật nó vang ra A Di Đà Phật, A Nam Mô A Di Đà Phật, thì bắt lúc đó bắt đầu mình bước chú ý, mình chú ý, mình nghe âm thanh đó thì mình chú ý thì nó sanh ra cái mình lại hiếu kỳ, mình lắng nghe luôn. Chứ lúc đầu mình cũng không có nghĩ là vừa tu và vừa thiền vừa lắng nghe vậy cả, mình chỉ chí tâm mình niệm thôi. Cho nên cái niệm đó nó mới sanh ra cái khi mà cái sự tập trung á, tập trung vào âm thanh, tập trung vào cái niệm á, chính cái tập trung đó cũng giống như mình thiền. Mình thiền định á, cũng giống như là chỉ á. Mình chỉ mà mình chỉ ở trong cái âm thanh A Di Đà đó. Dù mình không có lắng nghe kỹ, nhưng mà một lúc nào cái âm thanh đó nó là tự trong nó dội ra, cũng như nó đồng vọng ra đó, thì lúc đó tự nhiên nó sanh ra quán. Nó sanh ra quán tức là mình lắng nghe, mình thấy lại mình lắng nghe, nghe sau này nó quen. Nó quen cho nên cái tánh nghe của mình nó cũng không khó, không khó hiểu, không khó mà mình có thể biết được đó. Thì mình nghe cái âm thanh A Di Đà đó thì mình nghe từ cạn tới sau, lúc đầu thì mình nghe vậy đó chứ mình không phân biệt, sau này mình bước nghe cái chỗ nào nó phát xuất lên, có hồi nó từ chỗ nào nó đi lên ở dưới bụng hay là dưới ngực, hoặc là mình để tâm chỗ nào thì chỗ đó nó niệm, để mình để tâm dưới chân thì chân nó niệm. Cho nên cái lần lần mình tự phát minh ra, cũng như sau này mình phát minh ra cái thức mình ở toàn thân. Hồi đó tôi học cũng học duy thức và cũng phân biệt về thức rồi này kia, nhưng mà thật sự mình không biết cái thức là gì. Cho nên bây giờ ví dụ như mà giật cái chân mình đọc, nhưng mà nếu mình ở trong niệm Phật thường thường thì mình không có nghe đập đập, mà mình nghe A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật ở dưới chân, hay là mình gõ bàn mình, hay mình làm gì, hoặc là mình cuốc đất nó cũng sanh ra Di Đà Phật tất cả đó. Cho nên mình thấy rằng tất cả cái thức của mình không phải ở trong, nhưng mà khi mình nó đã có cái ý đó, cái thức đó, thì mình động cái gì thì nó cùng với cái động đó nó sanh ra cái âm thanh của cái danh hiệu Phật. Cái âm thanh mà mình không có nghĩa lý gì hết cả, mà nó lại cái âm thanh đó nó có ý nghĩa. Ý nghĩa là nó có cái âm thanh A Di Đà, A Di Đà Phật. Còn mình nghe tiếng chim hay tiếng mưa, mình nghe nó có cái âm thanh A Di Đà Phật. Đó. Cho nên lúc đó là bắt đầu mình phát minh ra cái tính nghe. Tính nghe. Không phải là mình nghe trước, nhưng mà cái âm thanh nó thành ra cái âm thanh A Di Đà Phật, thay vì nó cái âm thanh nghĩa là nó có những cái âm thanh chính hay là phụ, hay là nó biến thái, nghĩa là có cái loại âm thanh khác nhau của những tiếng động ở bên ngoài hay là bên trong, nhưng mà tất cả những cái đó nó đều đồng nhất ở trong tiếng A Di Đà Phật đó. Thì đó là bắt đầu mình chuyển cái âm thanh nó trở thành tịnh niệm, tịnh niệm của A Di Đà. Còn cái nghe của mình đó, thì mình không cố ý nghe, nhưng mà tự nhiên mình lại nghe được. Mình nghe tiếng niệm Phật bên trong. Thì khi mà mình nghe bên trong rồi, thì tự nhiên cái lúc đó cái tâm mình không có nghĩ là nó tịnh hay không tịnh, nhưng mà thực thì lúc đó nó không có vọng. Nó không hoàn toàn, nó không có. Bởi vì nó có vọng thì mình không thể nghe được. Cho nên mình mới nghe. Khi mà mình nghe niệm Phật đó thì đồng thời tất cả cơ thể của mình nó động đậy, mình cũng dễ biết lắm. Từ quả tim, tiếng nghe của quả tim, cho đến cái tiếng nghe của sự hồi hộp, hay là nó lịch kịch, nó di động gì ở đâu đó, thì mình cũng nghe ở trong. Nghe một phần của thân, và sâu xa hơn là cái niệm mình nghe. Thì mình nghe đó từ từ cái chỗ mà niệm Phật đó, cho nên do như vậy nó quen đến nỗi mà mình không cần lắng nghe, nó vẫn nghe. Mình không cần lắng nghe, tức là mình không có cái điểm mà để dừng lại, hay là mình không có làm một cái động tác gì ở trong nội thức của mình hay cả. Thì như vậy là cái định này nó tự nhiên, nó từ tiếng âm thanh, mình không có tạo ra một cái khả năng mà dừng lại lắng nghe, hay là yên lặng, hay là bất cứ gì nó cũng nghe. Rồi những mấy năm trên đó, tôi hay đi xe máy từ đây ở xuống ở dưới Sài Gòn đi công chuyện, tôi đi về thì tôi khởi ra niệm Phật. Thì mình mặc dù hai bên xe cổ rất nhiều, trời nắng và tiếng động đủ thứ, nhất là đi từ cầu Sài Gòn về qua phía bên kia rồi đi lên Hàng Xanh, rồi thì nó vào thành phố ồn ào lắm, nhất là đi vào buổi trưa thì có khi cả đoàn xe tải xe đồ nó nóng bức, nhưng mà tiếng A Di Đà Phật nó vẫn rõ ràng đó. Nó không bao giờ nó lộn xộn hay gì cả, nó không có loạn. Dù bao nhiêu ai tiếng nói, tiếng máy chạy, hay là tiếng, hay là cái khí trời nắng đồ này kia, mà mình vẫn thấy mình niệm Phật đó. Thì mình có kinh nghiệm là ở trong động, ở trong ồn ào thế giới, nhưng mà cái tâm mình nó vẫn niệm Phật được, tức là chứng tỏ nó có thể tịnh được. Nó tịnh được nhưng mà trong tâm mình lại nghe được, tức là mình giám sát, bởi vì nhờ cái âm thanh này cho nên mình biết rất rõ. Còn nếu không có âm thanh này thì cái tỉnh nó mơ hồ, mình không biết mình tỉnh ở chỗ nào rồi mình động chỗ nào, nhưng mà cái âm thanh nó liên tục như vậy đó, cho nên nó thành ra nó cho nên cái lợi cái chỗ mà kêu bằng nó là mình tự mình chứng nghiệm, tự mình trải nghiệm trong cái chứ không phải là mình, không phải là mình khởi ra, nó sanh ra trước rồi mình mới kinh nghiệm, chứ không phải là mình đặt nó. Cũng như là nó niệm trọng mà tự nó dội ra, thành bắt buộc mình phải nghe, cũng như nghe thanh ngoài. Nhưng mà khi mình nghe bên trong thì cái tâm mình nó tịnh. Khi nó ở trong cái tâm mà nghe bên trong được thì cái tiếng bên ngoài đó nó không loạn nổi. Cũng như bây giờ nếu mà tôi dụng ý một chút, hay là dùng cái câu niệm Phật niệm trong, thì bây giờ dù có sấm chớp, dù có cái gì đi nữa nó cũng không có loạn. Tức là mình vẫn nghe. Nếu mà làm quá hoặc là nhiều người ồn ào quá thì mình khởi lên một chút. Mình khởi chút để mình nhớ cái đó. Cũng như mình đọc một cái câu nào đó trong bài học hay là bài thơ này kia, hay cái câu kinh này, câu mình nghĩ có khi mình nhớ, có khi nó khi nó cũng quen thì mình lấy miệng mình chấp. Thì cái ý của mình với cái câu mà mình đọc đó thì nó cũng quen cả cái miệng nữa. Cả cái nhịp, cũng như cái miệng mình nó làm cái nhịp cho điệu nhạc thì nó lại nhớ tới. Cho nên nó có cái tính chất duyên lẫn nhau, giữa có cái hành của thanh tướng, của động tướng hay là sắc tướng, cho nên với cái vô tướng tâm ở bên trong nó hợp nhất. Khi nó hợp nhất đó thì mình vô công dụng hạnh, tức là mình không phải là mình cố dùng gì nữa hay cả, mình tự nhiên vậy, tự nhiên. Mà hãy mình cần tự nhiên chừng nào thì mình cần rõ ràng. Ví dụ mình đưa niệm Phật nhưng mà cái cơ thể mình sau nó có cái sự bức xúc, mệt mỏi hay sao mình cũng biết. Sự đồng thời bên ngoài những chuyện gì chút chút mình cũng hiểu, mình cũng biết. Cho thành do như vậy ở trong cái tịnh niệm đó, nó có đầy đủ cái samatha, tamma bất đề và thiền đa. Cho nên đầy đủ chỉ và quán hay là minh sát rồi, tự nhiên nó sinh lên thôi. Mình không dụng tâm mà tự nhiên nó là thành. Cho nên tôi mới nói là trong cái thiền chứng này, cốt của niệm Phật, mà niệm Phật nó sanh ra thiền. Bởi vì sao mình niệm Phật nhưng mà mình có sự lắng nghe thành tâm đó, nó gần như mình pha vào cái phép về nhĩ căn. Mà cái nhĩ căn thì nó có cái tính viên thông, nó không ở trong, ở ngoài, nó không ở cái phương hướng nào hết. Nhưng mà cái tính nghe của mình đó, cho nên mới nói nghe vào, nghe tánh mình, tánh thành đạo vô thượng. Mình nghe vào á, thì tất cả những cái xung quanh á, nó tự nhiên bây giờ dù nó lặng đi hay là nó ồn ào thì nhưng nó cũng trở thành thanh tịnh. Vì sao? Vì cái nếu mà nó ồn, nó loạn mình thì mình đâu nghe được. Ví dụ bây giờ tôi cởi xe, chiếc xe nó ồn ào mà mình vừa đi ở nhất đường phố, có nhiều con đường nó đông, nó kẹt xe, nó lạng lách rồi dữ lắm. Rồi xe cộ, rồi đủ thứ chuyện cả, nhưng mình vẫn nghe âm thanh đó, mình vẫn niệm, thì chứng tỏ là nó không có loạn. Đó, đó là tôi kinh nghiệm nó rất là lâu, nhiều năm cho đến khi mà tôi đi về xuống cái giáp buôn bãi, bị nước nó quá, nó chạy lên nó quá, chạy đẩy cái xe, cái nó ấy quá, thì cái rồi xuống tới tới chùa Mai Long, nó ngã, nó té một cái thì tôi lúc lúc đó thì tôi cứ nó cũng như nó giật mình, thì tôi dừng, tôi không đi xe đó. Sau tôi đi một lần nữa thì tôi đi lên thì tôi cứ nghĩ là trong khi đi tôi nghĩ là mình đi xe thì cũng nguy hiểm lắm, mà đi tối nữa, lúc đó đi chậm vặn cũng ngày 6, qua cái chỗ đó là 6 bây giờ, trong tâm tôi cũng nghĩ là nó vô thường lắm. Tôi mới chí tâm tôi niệm Phật, tôi niệm riết, tôi niệm mà gần như tôi quay, tôi nhắm mắt luôn, cái đi tới chỗ nó là một cái rầm, một cái tôi tán vô cái giải phân cách đó. Tôi đi không lâu cái chỗ đó là cái đường Biên Hòa, đường chỗ nào này, nó lên cái quận Bình Tân chỗ nào, có một cái đường giải phân cách chỗ đó. Tôi tán một cái dữ lắm, đường xe đi thì cũng không hồi cái hồi đó đi cũng không nhanh, chỉ năm chuyện cỡ năm mấy 60 thôi. Bình thường tôi đi xe rất nhanh, tôi đi trên 70 không chứ không có dưới, nếu mà đường vắng thì tôi đi 80 trở lên. Nhưng mà lúc đó thì đi chắc cũng năm mấy thôi. Nhưng mà năm mấy thì năm mấy cây số thì cũng nhanh chứ không phải. Mà lúc đó gần 6 giờ, con dùng cái tôi giang riêng, cái xe riêng tôi giang tới đường kia. Mà mai mặt mày được không sao hết cả. Mà tôi, bởi vì sao? Bởi vì khi mà tôi niệm nó nhất tâm rồi. Nên mình biết vừa tới cái độ mà gọi là cái nhất tâm này, không phải là mình nhất cái tâm mình thấy nó không loạn. Nhất tâm không loạn thì cái điều đó mình biết, nhưng mà nó gần như nó mất mình rồi. Gần như có một cái khoảnh khắc tôi không biết mình ở đâu nữa cả. Tôi chí tâm, dường như chí tâm quá rồi thân tâm rồi mình đâu mất á, thì nghe một tiếng rầm một cái. Đó. Tôi niệm Phật á, trong cái dụng ý bữa đó là tôi nghĩ rằng mình có một cái tai họa gì đó. Để cũng như cầu Phật để cho nó đừng có tai họa, nhưng mà nó lại tai họa. Tôi mới suy nghĩ cái chỗ đó rất rất rất nhiều, nhưng mà hồi thì tôi hiểu. Cho nên tại sao mình niệm Phật mà mình cầu không có tai họa, mình thấy vô thường chết chóc hay gì đó, mình nghĩ mình cũng hơi lo, mình niệm Phật vậy đó. Nhưng mà niệm Phật thì nó là mau chết. Cái đó là cái chết đó. Thật sự cái nó tấn vô vậy, không bể mặt đi nữa thì nó dạ cũng dập mặt. Cái xe nó tấn vô, cái giữ đường đi mà tấn vô cái, thì tôi gian trước cái xe nó tách ra. Mà cái xe thì nó hết nổ luôn. Mà tôi lật lật ngồi dậy, rồi trong quán, trong chỗ bên nó có người họ chạy, họ đã lên đạp lại thì thấy xe nó chạy được. Hồi tôi coi kỹ thì không có chuyện gì cả. Xe nó cũng không có chuyện gì, mà tôi cũng không có chuyện gì cả. Cái rồi tôi mới đi tới chỗ cầu An Hảo. Tôi ghé đó, tôi gửi xe đó, tôi kêu con bé học trò ông Phương ở trên Sài Gòn nó xuống nó rước. Nó lấy xe hơi xuống nó rước. Rước tôi đi lên trên, tôi để xe đó. Tôi mới suy nghĩ, tôi nghĩ là tại sao mình niệm Phật rồi mình chết gì này kia. Thì tôi thấy rằng chính cái sự nhất tâm đó mà nó không có bể đầu, không có đổ máu, không gì. Chứ tôi ít nhất là cũng phải gãi cái tai hay là dập cái mũi hay cái gì đó. Mà hoàn toàn không có, cái xe cũng có gì cả. À, cho nên chắc là nó trừ nợ được rồi. À, tôi nghĩ cái đó cũng sau này còn nghĩ tới mấy bữa nữa rồi nó mới dứt. Đó là lúc đó tôi dứt, tôi không có đi luôn. Tôi hết đi nữa. Tôi hết đi tới bữa nay luôn. À, cho nên bữa nay tôi thấy chắc chuyện đó rồi, tôi cũng như tuyên bố chấm hết. Nhưng mà tôi tâm ý hôm nay nó vọng, nó còn muốn mình thả xe xuống dưới đi này trước kia, tôi vẫn còn đi được chứ không phải không. Nhưng mà bây giờ có để tôi đi thì đi 40-50 thôi chứ không có đi tới 60 à, vậy đó. Nhưng mà tôi vẫn còn đi được. Thì tôi muốn nói là trong niệm Phật đó, mình động nhưng mà nó vẫn tịnh là điều thứ nhất. Mình động, mình niệm nhưng mà nó vẫn vẫn thiền. À, vẫn thiền, vẫn thiền. Thiền này là không có dụng công, nhưng mà trong phép niệm Phật nó sanh ra thiền, tức là sanh ra định và nó sanh ra, ví dụ khi mà bắt đầu cái bắt niệm tự niệm thì nó sanh ra cái quan sát. Bởi vì mình nghe cái tiếng, cái âm thanh lạ đó, cái âm thanh mà nó không, âm thanh chìm, nó vô thanh đó, thì tự nhiên là mình bắt đầu mình biết. Nhờ bắt đầu từ đó thì tôi bắt đầu tôi quan sát về tất cả thân thể luôn, và sau này tôi chuyển qua để mà dò ngũ ấm rồi thì nó không khó chút nào cả. Biết từ sắc thọ tưởng hình thức đó mình dễ lắm. À, cho nên là trước đó thì nó mơ hồ, bởi vì mình cứ đứng ở ngoài mình dòm trong trong trong sách vở, mình lật mà mình tìm kiếm, rồi mình nghĩ ngoài thì đâu có biết được. Mà lúc đó mình không có lật sách không gì cả, mà mình vẫn biết. Tôi biết cái chỗ thức nhóm, thức đậm, thức chuyển là như thế nào. Và tất cả cái cảm giác như là khổ thọ, lạc thọ, bất khổ bất lạc thọ mình hiểu rất rõ. Đó. Cho nên đời sống là đời sống. Mà Phật Pháp là Phật Pháp, giác ngộ nó không có phá lẫn nhau gì cả. Cho nên bây giờ đi đứng nằm ngồi tự nhiên nó rất dễ dàng. Ví dụ mình làm việc gì tự nhiên mình, cho nên nó sanh ra những cái nghe biết tự nhiên. Ví dụ tự nhiên mình nói vậy chứ mình giả trí tay mình đưa thì tự nhiên mình cũng biết cảm giác liền. Mình chạm đâu cái mình biết cái cảm giác. Mình nói nó không quen thì mình biết cảm giác, tức là mình biết từ cái xúc cho đến thọ. Rồi. Vì thế cho nên mình sống thành cái đó từ cái nhỏ nhất nhất cho đến cái lớn. Ví dụ mình ăn uống ngủ hay là mình tắm rửa này kia, mình thấy được cái cảm giác đó. Mình thấy cái xúc cảm giác đó. Cho nên ví dụ mình đương làm một chuyện gì mình dừng thì nó dần im ru. Nó không có bực mình. Ví dụ bây giờ đương ăn cũng vậy nữa. Thì mình đương ăn ngon mình bỏ cái. Thì bởi vì sao? Bởi vì cái thấy của mình nó ở trong trong cái xúc, trong cái cảm. Cho nên mình rất xa thì cái thấy của mình đó nó là chính. Nó thấy nhưng mà nó không phải là thấy cái gì. Tất cả cái gì nó hiện ra. Đó. Cho nên do như vậy cái thọ ấm đó mình biết. Thành do vậy tôi mới nói là mình bây giờ dù mình ăn bất cứ gì nó cũng thành tịnh, thành chay. Là bởi vì cái tính biết đó nó trở thành chủ. Còn tất cả cái tính chất của xúc giác nó hiểu. Trước kia nó không hiểu, nó thành mê. Không hiểu cái mê. Cái mê nó thành ra từ cái tướng, nó tạo ra cái tướng tưởng tượng. Cho nên nó thành nghiệp. Ví dụ nghiệp ăn, nghiệp dục hay bất cứ nghiệp gì, nó tạo ra nghiệp hết. Nhưng mà khi mình ở trong cái thọ ấm á, mình biết được cái thọ đó, thì tự nhiên mình thấy. Bây giờ mình diễn tả thì nó không bằng là mình thấy, chứ mình diễn tả mình ra này thì mình thấy nó lạnh hay nó này kia gì đó. Thì tức là mình thấy cái xúc giác cảm giác thôi. Mà mình giả ra thì thấy hết đó. Cho nên mình thấy cái vô thường, mình thấy tất cả những cái điều đó. Cho nên tất cả những cái mà nó gọi là tam pháp ấn đó là mình thấy rất rõ. Vô thường, khổ, vô ngã đó. Không, mình thấy rất rõ. Đó. Từ cái pháp niệm Phật mà mình thấy được thiền, thấy được thiền chứng. Thấy được thiền không phải là mình nói, mình nghĩ ra, mà mình có cảm giác, nghĩa là trải nghiệm trong đó. Nó rõ ràng. cũng như cái tay mình, ví dụ như tự nhiên mình đưa ra mình lỡ mình thọc túng cái nước dưới nước thì mình thấy cảm giác nó không nóng không lạnh, nhưng mà mình thấy một lượt trong khi mình đương nghĩ hay đương làm gì mình cũng thấy mình không có quen, ít quen lắm, nó cũng có chứ không phải không, nhưng mà rất ít, lần lần nó rất ít, tức là cái tâm định của mình nó định ở trong tất cả động chứ không phải là mình dừng động, hơi thở không hơi thở, quả tim hay là đập hay là nó đập lớn đập nhỏ, hay là có nghĩ không nghĩ tất cả gì đó, lúc bây giờ nó đều, tất cả cái đó đều định chứ không phải là nó không, là không, cũng như là mình thở mau thở chậm hay là mình thở cách nào nữa, tâm mình nó vẫn định. Mà cái định này nó không phải là định mà do cái hiểu biết, hiểu biết tức là do cái tánh biết của mình, cho nên cái tánh biết mình nó rất sâu. Đến nỗi khi mà mình có một ý nghĩ đó, nó cộng với một cái cảm xúc, nó đi qua mình cũng biết nữa, mà nó từ đâu nó đến. Vì thế cho nên tôi mới nói cái niệm Phật này nó có một cái thiền kỳ diệu lắm. Thành nó thuộc về. Nhưng mà tôi nói như vậy để làm gì? Để cho các Phật tử với các bạn có thể kinh nghiệm như vậy được không? Để mình thấy. Nhưng mà mình thật sự mình không có bài bản gì cả. Vậy mình chỉ chí tâm là đầu tiên mình phải hiểu cái pháp môn niệm Phật. Mình phải hiểu, mình phải đọc chút ít cái sự tích độ này kia. Mình phát tâm và mình tha thiết. Mình nghĩ bây giờ nếu mình chết rồi mình đi đâu? Thật sự mình chắc chắn mình đi đâu? Mình có tự chủ, mình sanh ra nha, cõi sơ thiền, nhị thiền không? Còn mình không có khả năng mà mình nhập cái niết bàn được. Mình đi đâu? Cho nên mình chí tâm niệm Phật, tôi nghĩ vậy đó. Thành tôi chọn như pháp mình niệm Phật. Mà chọn, khi mà chọn pháp mình niệm Phật rồi đó, thì nó lại sanh ra thiền. Và nó sanh ra cái tính chất, cái con đường giác ngộ. Mà mình giác ngộ này mình qua cả hai, cả trí thế gian và xuất thế gian. Thế gian tức là mình qua tất cả những điểm động của ngũ ấm của cuộc đời đó. Còn xuất thế gian là mình thấy cái tất cả tướng đó nó đều trống rỗng, nó đều là khổ, nó đều là không có chi, nó đều là không có cái chủ thể, tức là không phải là mình, nghĩa là nó gọi là cái vô ngã đó. Cái vô ngã không phải là có người vô ngã, nhưng mà mình không thấy cái đó. Mình có động, có tịnh, có gì đó, mình không thấy. À. Cho nên những cái điều đó là những điều kinh nghiệm. Có thể là có một điểm gì đó nó chưa chắc hoàn hảo lắm. Nhưng mà tôi muốn trình bày trong cái pháp niệm Phật này, để rằng thấy rằng mình tu như thế này nó có ba điều căn bản. Điều thứ nhất là mình yên tâm. Ví dụ như bây giờ tôi cũng giống như là tôi có cái sổ tiết kiệm vậy đó, hay là tôi có cái bảo hiểm vậy đó. Tôi chết lúc nào thì nó có cái tiền để mai táng chẳng hạn. Thì tôi niệm Phật là cái đó là cái bình thường nhất. Cái thứ hai là cái tâm thức của mình từ bây giờ cho đến khi mình tắt thở, mình tin tưởng là mình có thể nối tiếp được, chuyển tiếp được, mình có thể tự mình tạo, mình hành cái bồ đề, tức mình dẫn cái tâm thức mình. Mà tôi không, cũng không phải cần dẫn lên đầu hay là dẫn như là pháp pháp Bồ Đề của Tây Tạng, mà bởi vì tự nhiên toàn thân của mình là toàn định, tất cả mọi cái nó đều là luân xa hết chứ không phải là bảy luân xa, năm luân xa, mà tất cả chỗ đều là luân xa. Cho nên bất cứ chỗ nào mình ra vô cũng được. Mà tâm mình nó không, cho nên lúc đó mình cũng không có nhóm ý làm gì. Đó. Cho nên do như vậy là cái thứ hai. Còn cái thứ ba nữa, thì mình có cái kinh nghiệm giữa thiền tịnh, nó không có ngại nhau. Trong thiền thì thật sự người ta không có nghĩ là mình ngồi thiền mình phải niệm Phật. Nhưng mà trong niệm Phật thì niệm Phật nó lại sanh ra cái tâm hiểu biết, thiền quán. Và có thể là nó cũng sanh ra cái trí tuệ, cái tuệ giác. Cho nên sau này trong tất cả các pháp tôi đều thấy nó dễ dàng. Tôi coi các cái kinh điển nó không khó hiểu lắm, nhiều xưa. Đó. Cho nên những cái điều này là những điều nó tự tự cái pháp nó làm thay đổi mình, chứ chứ không phải là mình tự thay đổi. Mình chỉ tu một pháp thôi. Cho nên trong kinh nói nếu tu niệm Phật tâm muội thì sau này được tất cả các tâm muội khác. Cũng như mình thấy được một vị Phật là thấy tất cả vị Phật. Cho nên nó có cái lợi mà nó là còn được đúng trong cái sự gia trì của chư Phật ủng hộ mình. Bởi vì các ngài hứa như vậy đó. Đức Phật Di Đà Nguyện Lực ngài đã hứa như vậy, ngài ủng hộ, ngài gia trì cho người niệm Phật và giúp đỡ cho đến khi được vãng sanh. Còn Đức Bổn Sư Thích Ca thì ông làm chứng, ông khuyên khích và ông làm chứng. Rồi Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ, các vị Bồ Tát họ cũng sẵn sàng hết. Đó. Cho nên dù mình tin không tin, nhưng mà trong kinh điển hay là trong cái những cái văn bản đại thừa đều có như vậy. Kể cả ở trong Nguyên Thủy Nikaya cũng có niệm Phật, như bữa nói chuyện mấy cái bài niệm Phật ở trong đó. Cho nên do vậy bây giờ cái đời sống bây giờ rất vô thường, sống chết nó nhanh chóng, nó như thế nào. Cho nên mình hãy cố gắng niệm Phật và hãy phát tâm, hãy tìm kiếm ở trong những kinh sách tịnh độ. Và mình hiểu tịnh độ rồi thì thực sự cái lý thiền mình có thể hiểu được. Cũng như mình đọc kinh Hoa Nghiêm thì trong đó thiền tịnh và tất cả các pháp mình hiểu được. Thành khởi đầu như là mình mới vào cái phẩm nhập pháp giới đó. Thì khởi đầu là Thiện Tài Bồ Tát gặp Văn Thù rồi Đức Văn là điều là dạy quán Phật, quán tất cả chư Phật niệm Phật. Tức là ức Phật niệm Phật đó. Mà các ngài quán như vậy là quán ghê lắm, quán nhập tâm muội luôn. Cho nên hiện đời nó thần thông trí tuệ luôn. Cho nên qua 53 vị thiện trí thức biết là bao nhiêu. Mà không phải là tính người như là bây giờ mình tính đầu người. Với một vị như vậy là nó bằng tất cả những cái quả chứng của từ sơ địa cho đến thập địa. Rồi khi đến cuối cùng rồi thì gặp Đức Phổ Hiền. Thì nói 10 nguyện hạnh vương. Mấy đứa có biết 10 hạnh nguyện vương không? Biết không? Không biết hả? Dạ biết. Mười hạnh nguyện vương là gì? Dạ là chúng Di Đà. Dạ. Dạ là Như Lai, Tam Giả, Long Tụ, Chúng Dường, Chúng Thái Giáo, Long Tụ, Chúng Cùng Giả, Tụ, Chúng Đức, Lực, Thầy, Thầy, Pháp Luân. Tam Giả, Thịnh Phật, Như Thế, Lá, Chị Hợp, Thừa Học, Vô Giá, Hữu, Thầy, Phật, Giả, Hội Giá, Hội Hữu. Đúng. Đó. Rồi mình thấy 10 hạnh nguyện vương đó mà như Kinh Phổ Hiền, mình tỉnh cụm Kinh Phổ Hiền mình biết. Lớn lao biết là chừng nào, không phải là chỉ đơn giản. Nghĩa là cái giảng ở trong cái phẩm Phổ Hiền mình thấy nó mênh mông, tận cùng, nghĩa là pháp giới hư không pháp giới như vậy đó. Công đức vô lượng vô biên nhưng mà điều hồi hướng vãng sanh cực lạc. Thành mình mới biết một đời mà đến đó thì thành Phật thôi, nhất sanh bổ xứ. A gọi là A Bệ Bạc Trí Kỳ Sanh Nhất Sanh Bổ Xứ Kỳ Trung. Nó không có đi con đường nào khác, đi thẳng. Mà đến đó thân khẩu ý mình được hoàn hảo, mình sanh từ trong hoa sen ra thì nó không có già, không chết, không gì hết cả. Đó. Cái chuyện là mình tin Phật và tin các vị Bồ Tát, tin kinh điển thì tự nhiên mình sẽ yên tâm đó. Mình dứt khoát ở trong cái điểm đó. Thật sự nói vậy đó, thật sự là trong cái pháp niệm Phật nó có đầy đủ những cái phẩm trợ đạo phẩm như là tứ chánh cần, tứ gì, tứ niệm xứ hả, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề. Nên là nếu mình giảng trạch ra là nó đầy đủ tất cả các pháp. Cho nên Đức Phật mới nói chỉ có Phật với Phật mới hiểu được cái pháp niệm Phật. Nó rất bí mật, thấy vậy mà nó rất bí mật. Cho nên nếu đọc kinh Hoa Nghiêm rồi mà khi làm tử mới trải qua chừng một hai vị thiện trí thức thôi thì cái sự chứng rất cao, chứ không phải đơn giản. Đó. Cho nên mình phải nhất quán, bây giờ mình phải lấy, dù mình tu pháp nào đi nữa, nhưng mà mình phải lấy cái niệm Phật đó để làm chuẩn mực mà tu và hồi hướng. Mấy còn có ý gì không? Có ý nghi, có ý không biết gì không? Gì? Dạ, từ nãy giờ con nghe pháp thầy mà con niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật vậy thì có được gọi là niệm Phật không này? Nãy giờ không có gián đoạn đó. Thì con đi thì con cũng học theo thầy kêu là bên đây cái chân đây là Nam Mô, bên đây là A Di Đà. Như vậy là có phải là niệm Phật không này? Đó là Phật niệm chứ không phải niệm Phật. Phật niệm bởi vì tự cái tánh mình không có nghĩ trước, mình nghe pháp bên này kia rồi tự nhiên mình nghĩ, mình phát tâm nên mình niệm. Con nghe nói thì con cứ nghĩ cái là tâm giác mình đó. Đọc kinh rồi gì gì là cái đó mới là niệm Phật. Hả? Còn pháp môn niệm Phật là chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi hả thầy? Toàn bộ A Di Đà chỉ là để là coi kỹ cả cái bản văn của A Di Đà thì chỉ suy nghĩa là nhược nhất nhược nhược nhị nhược nhược tâm nhược nhược tứ nhược nhược ngũ nhược nhược thất lục nhược nhược thất nhược nhất tâm bất loạn kỳ nhân lâm mạng chung thời A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền thị nhân tâm bất biên đảo là tức đắc vãng sanh. Thì hoặc một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày hoặc bốn ngày năm ngày sáu ngày bảy ngày tâm không loạn không điên đảo thì được vãng sanh, một ngày cũng cũng vãng sanh. Đó. Cho nên do vậy toàn bộ kinh A Di Đà hay là kinh Quán kêu bằng Đại A Di Đà Vô Lượng Thọ thật sự tất cả đều hướng về một câu niệm Phật đó thôi chứ không có gì cả. Cho nên niệm một câu niệm Phật là tất cả, bởi vì niệm Phật đó nó chẳng những nó đắc được cái tâm Phật mà nó đắc được tất cả cái tâm phương tiện để mà hành trì, cho nên đi đứng nằm ngồi mình ở trong thế gian mình đều tu được hết cả. Cho nên thầy nói đó, thầy ở trong chùa, ở trong trường Phật học, rồi ở trong rừng, trong núi, rồi đi du lịch, rồi đi ngoài đường, rồi đi xe, đi đồ, tất cả mình đều hành trì được hết cả. Miễn là mình có cái tâm đó. Vậy thì con có à. Con đi À, chạy xe con niệm dữ lắm, à, con chạy xe mấy năm nay là lúc nào con leo lên xe con đạp con à, cũng có cái niệm hết. thì nói vậy đó. Mình có cái tâm cũng giống như cái tâm nhớ má mình hay tâm nhớ người yêu vậy. Thì đi đâu nó cũng nhớ. À thì có cái tâm đó thì tự nhiên nó sanh ra cái nhớ. Tức là nguyện đó. Nguyện gặp. Đó. Thì vậy đó. Mình ráng mình làm sao cho có tâm đó. Cho nên bây giờ mình coi Đức Phật như người yêu đi. Là trừ danh niệm Phật là còn ví dụ như quán thì nó khó quá, mình cái trí mình không có nổi à, thì mình còn quán tượng niệm Phật nữa nó có, còn có mình trừ danh niệm Phật là dễ nhất, là ai cũng để lại niệm được hết, chứ còn quán tượng cũng khó rồi, nhưng mà quán 16 cái quán thì nó là còn khó nữa. Hồi đó lúc mà con nghe xong giảng mà niệm trong tiếng động đó, rồi đầu con cái tiếng gì con cũng nghe con niệm Phật. Cái đến lúc có một hôm con ngủ, cái đầu ông cha con nằm kế bên giường cũng cách xa xa, cái đầu ông ho, rồi tự nhiên con giật mình thức dậy, con thấy đầu con nổi là chữ Nam đó. Nam đó, rồi con niệm tiếp Nam Mô như là mà lúc đó con niệm nhiều, nó cũng nhiều cái lạ đó mà không có nói được. Cứ tiếp tục, cho nên cái pháp niệm Phật là nó kỳ diệu lắm chứ không phải. Cái lúc mà thầy tu đó nó tăng trưởng, nó sanh ra nhiều cái tâm trạng rất là lạ lùng, từ trí tuệ cho đến sự hiểu biết cho đến tất cả những cái gì mình có, cái mình không học mà tự nhiên mình cũng cảm giác là mình hiểu điều đó. Khi mà mình niệm Phật rồi mình không niệm á, mình không niệm, mình ngưng lại, cái tự nhiên ở trong nó cũng niệm này, tự động nó cũng niệm, cho nên nó niệm đó rồi mình xúi theo chút, mình nhích theo chút, còn thôi thì mình lắng nghe. Nếu mà mình lắng nghe, tức là mình yên lặng, mình giữ giữ cái chỗ đó, thì cái chỗ đó nó có trấn, nó chạy mãi. Mình đừng có nghĩ chuyện khác, đừng đừng có săn một cái gì cả, mình cứ yên lặng cùng với nó. Cho nên trong khoảnh khắc đó là cái bằng thiền tịnh quyết nghi. Cái trong lúc đó là mình vừa thiền vừa tịnh, vừa mặc nó lạ lùng nó. Cho nên lúc đó thầy nó lạ lắm, lúc đó nó là phát huy ra rất là nhiều chuyện. Ví dụ như tự nhiên mà nó sanh ra những cái vọng, lúc đó nó không phải là nó mà lúc đó mình có một cái nghiệp gì đó nó nổi lên cũng mạnh lắm. Khi mà mình gần nhất tâm đó, chẳng hạn như làm thơ, lúc đó có thể một ngày thầy làm có thể có mấy chục bài thơ, có khi tới gần cả 100 bài thơ. Rồi mình nếu mình viết rồi này kia đó. Bởi vì sao? Bởi vì nó là cái kẽ hở của vọng tưởng và của nhất tâm. Cho nên những cái gì mà nó thuộc về những cái duyên chuyên môn của mình ở đời trước hay gì đó, thì tự nhiên nó phát sanh rất mạnh. Trên lúc đó mình nghĩ nghĩ đến cuộc đời, nghĩ đến cái chết. Trong khi niệm Phật mà mình vẫn có thể viết, ví dụ như thầy viết cái bài này này: ngày mai ấy sắc hồng kia tàn tạ, cánh qua đời không không héo cũng tàn phai, mắt xanh tươi mờ lệch cả hình hài, bỏ khuất lại chân sau chôn sau từng kỷ niệm. Ngày mai ấy tóc xanh lần trang điểm, sợi mây trời năm tháng hẳn cô liêu, thoáng xuân xanh chớp động cả cảnh trời chiều, nghiêng nghiêng bóng một hoàng hôn mộng mị. Ngày mai ấy tiếng than buồn vạn kỷ, bãi sứ tình lấp chặt tuổi qua niên, trí không lanh giờ mờ mịt đảo điên, nghe tiếng thở dập dồn trong tiếc núi. Rồi ngày ấy nhìn kẻ thân lần cuối, chân xô dồn theo hòm đỏ huyệt đen, tiếng mưa rơi hay tiếng khóc nhì nhằn, cây hồng nến tắt ngang buồn tăm tối. Rồi ngày ấy trăng muộn màng vạch lối, chỉ một đường đến tận bãi tha ma, trẻ trung ôi đừng mộng mị tuổi già, hồn niên thiếu biết bao lần ngậm cát. Rồi ngày ấy thân tình đành xé nát, mảnh xương gầy tan mộng ước ao xưa, thân mến ơi chiêm nghiệm khéo cho vừa, đồng vọng mãi tiếng thầm than trường dạ. Rồi ngày ấy đá vàng đều tan rã, mảnh hình hài danh vọng với tình yêu, cả văn chương luận lý với tín điều, trời ảo tưởng không gian buồn tăm tối. Hỡi thân yêu trần gian nào có lối, hãy quay về đối mặt tận thâm cung, vỡ gương soi vỡ cả những mịt mùng mài mặt đó, trời không điều ảo vọng. Những câu đó cũng nó cũng viết xen lộn ở, nó là những cái vọng tưởng trong lúc tu, nhưng mà những vọng tưởng đó nó lại vạch cho một con đường để mình thấy rõ cái tính chất yểm ly xa lìa cái cuộc đời. Nó là những lời giống như mình từ giả đó. thầy viết nhiều lắm. Những ước muốn, những giấc mơ hình thành mặt đất, cơn sóng triều lay động cỏ cây xanh, từng cánh bướm, từng đóa hoa hợp thành vẻ đẹp, giọt mưa nào cơn nắng hạ rã phăng, mảnh tròn sáng chiếc gương lòng vật cản, sở lập thành ai biết thật giả chăng, từ mặt đất đáy con thuyền dựng lập, đi trong lòng khoan rộng cõi hư vô, mãi miết xa là cảnh giới mơ hồ, ai biết được từ đâu rồi chấm dứt. Hồn thoạt nhớ những hiện hình cơ cực, trí phân ly qua giới hạn vui buồn, tâm phân vân lòng biển động vàng muôn, ý sợ hãi bám sâu từng bọt bể. Bụi cát xua tâm lòng thường kể lễ, muốn về nguồn sau để tính một hai. Cõi thênh thang nào tự biết an bài, khoan thay bước giữa đất trời cao rộng, tính dắt trăng lên mây ngàn. Lòng lòng. Những cái bài văn như là những bài ra nó mua đổ ra, nó đổ suôn sẻ, nó thành ra thơ, cũng như dòng nước chảy, nó cũng giống như mình bệnh quá, mình xong rồi bây giờ mồ hôi nó đổ ra vậy đó. Nhưng mà nó thành những bài này thầy chép lại, thực sự thầy thấy nó cũng được. Để đắm nát thời gian, để giảm nát thời gian, con tim trốn mình trong tính nhẩm, chuyến tàu đi qua lại ga đó mấy bận rồi, cũng bến nước, cũng cây đa tuổi, cây đa buồn thở trước, cũng mẹ già, cũng em bé mặc quần da, ngó nửa mắt rồi ra đi biền biệt, nửa bàn chân giảm đạp bước chân nhòa, đường thẳng đó rồi đường cong lộn đó, điểm khởi hành là điểm lại ra đi. Màu đỏ ánh trời chiều, cánh bườm xa đà mấy bặng, lượng sóng triều xanh đậm biển mênh mông, mặt nước chỗ con thuyền lún sâu trong lòng nước, muôn vạn ngàn hạt cát lạnh im im. Bườm bọc gió, gió đưa bườm không đợi, ông lấy buồn ngủ giữa trận phong ba. Bườm bọc gió, gió đưa bùm không đợi, ông ba lê buồn ngủ giữa trận phong ba. Trùng dương mấy ngọn lửa bùng bập cháy, lạnh vô cùng mơ lửa chảy theo băng. Tức là nói cái linh hồn sâu thẳm lắm. Chìm chìm lặng, tâm tư hòa lãng vãng, bóng tự hình khởi tuyết lạnh lung linh. Bữa nay Thành đi in lại mấy tập thơ cho thầy. Thầy cái này là hồi đó viết tay nè. Cái viết tay đây rồi nó mới có cái tập thơ tay. Nên nói, gió ơi biết đến bao giờ, qua ngàn đợi gió từ bờ biển xa, gió từ thổi mát lòng ta, mây về núi lạnh xót xa tự lòng, lung linh là giọt sương trong, gió đùa rơi rụng nửa trong nửa ngoài, thương ôi lòng tự đắm say, tình vang vọng mãi vượt ngoài bể xanh, thuyền người mang một đường ranh, chèo khua mấy thay khuấy động lanh canh lệ buồn, bình bồng cánh hạt vời trong, kìa con nhạn lẻ mênh mông gọi đàn, thân ơi từ đỉnh cao sang, nhớ ơi từ đổ mang mang bụi hầm, từng phan thuyền vượt gió giông, ngàn muôn cũng một tự trong hội này, gió ơi vang vọng từ đây, tình mang mang mãi đượm màu mắt cay. Tương tư mùa dậy rộng dài, rừng cây khởi lục đường dài khởi xanh, Cái câu này là thầy bữa Mùi Giáng ngồi trên xe đi ngang qua qua cái vùng ở giống như con đường bà Nguyễn Thanh Quang đi xuống đó. Đó. Tức là tương tư mùa dậy rộng dài, cành cây khởi lục đường dài khởi xanh. Đời còn xô đậm lanh quanh thì tim cùng quả bức tranh tuyệt vời, ngút ngàn một đỉnh chơi vơi. Đó. Cái thơ tức là cái phiền não, cái thực sự nó là một cái ven suông. Nhưng mà nó nói lên những cái cảnh cáo của tâm hồn mình. Tâm hồn mình nhưng mà nó suôn sẻ quá, nó cái phiền não mà nó trôi chảy cũng như một cái dòng nước mà từ ở trên núi nó chảy xuống và nó đẩy luôn cả nước, cả bụi bặm, cả tất cả những cái gì, cho nên nó mơ hồ. Nhưng mà nó đứng trên nghệ thuật, đứng trên tâm hồn thì nó là một cái ru ngủ, một cái loại để thưởng thức. Cho nên đây là khi mà con chim nó bay. Bao nhiêu là hạt trần lao, trong tôi điều quá giọt dầu suối thanh. Dù cho vô lượng tay mạnh nhưng như sương mất, mất tỏa như vành cây trôi. Khó khăn khốn khổ cuộc đời là cung đàn tấu khúc lời ca vang. Hạnh phúc hiện thể tình thương, tay tôi hiện thể nhành dương cam lồ. Trần gian danh lợi hồ đồ, lòng tôi là cả một hồ sen xanh. Từ trong chân cứng đá mềm đi về qua, xoa dịu ái an cuộc đời. Dù cho tai họa tơi bời, tôi làm vững mạnh như lời chở che. Thầy nó giống hồi xưa thầy có học năm Đề Thất ở trên chùa Linh Sơn ở Đà Lạt, cái chùa Bồ Đề. Có một ông thầy, ông dạy, ông đó là ông Nguyễn Tường Triệu. Nguyễn Tường Triệu là em, dường như em của Nguyễn Tường Long, Nguyễn Tường Tam, Nguyễn Trường Tam á. Cô ông Quán biết không? Có nghe nói Nguyễn Trường Tam không? Nguyễn Trường Tam là một nhà văn và một người rất tài về văn học. Nguyễn Trường Tam nó cũng là một, dường như một nhà cách mạng hay sao đó. Thầy không biết, nhưng mà thầy có học với Nguyễn Tường Triệu về văn. Ông dạy, ông đương giảm, ông hứng thú, ông ngâm thơ. Mà ổng rất là điệu nghe, ổng ốm mà con người ổng thật sự đúng là một nghệ sĩ. Cho nên cái gì mà trong người mình nó phóng ra đó, thì mình cứ hãy để cho nó tự nhiên nó phóng ra. Chứ mình đừng ức chế, mình đừng có làm cho nó méo mó. Nhưng mà mình hãy nắm cái bánh lái, cái ghi đông cho nó vững, mình đưa nó đi cho nó suôn sẻ. Cũng như cái xe mà nó xuống dốc thì mình cứ thả nó xuống dốc, mà mình nắm cái ghi đông để mình đưa cái theo cái chùi chiều xuôi của gió. Cho nên trong cái tâm hồn con người cũng vậy, cái lúc đến lúc mà người ta không thể nói chuyện một cách thô bạo được thì người ta phải làm thơ. Cho nên làm thơ là để ta nói lên cái lời thơ nó không nói lên được, giống như nhưng mà nó rất thật, nó thật ở từ trong cái nguyên lý của tâm hồn. Cho nên mình nói ví dụ ngày đêm sáng tối nguyện cầu, người người đều hiểu đạo màu của tim. Tim vui, tim ghét, tim chìm, tim thương, tim hận, tim ghim gút đời. Thì thầm khởi sự từ nơi gió về, trong gió tiếng lời thị phi. Ưu phiền cân mộng siết chi, hãy nghe tiếng đập tim thì từ đâu. Hãy nghe hơi thở qua cầu, ung dung thoáng hiện nhiễm màu từ đây. Đó là cũng tu đó. Không nói xấu ai chẳng trả thù, dẫu nhiều oan ức vẫn êm ru. Mong cho kẻ hại đừng bị hại, nguyện kẻ ác nhân được sống lâu. Lúc đó thầy là phát tâm. Họ nói kẻ ác quá không chết đi cho rồi. Thầy nói bây giờ người này ác chết, người kia cũng sanh đây. Cho nên có ác rồi sao nó đụng nhau. Chứ còn một người ác thì còn ghê nữa, phải nhiều người ác. Người ác với ác. Cho nên mình sợ người ác, mà có người ác thì người ác đó nó đỡ cho mình. Còn nếu có một người ác thì mình chạy không thoát được. Cho nên thầy nói mong cho kẻ hại đừng bị hại. Nguyện kẻ ác nhân được sống lâu, lầm không quyền diệu trùm muôn nẻo, tâm rỗng vật không tỏa nhiệm màu. Ánh sáng mười phương xin giúp hộ, bóng vàng trăng rụng giữa sông sâu. Đó là mấy bài này một lập nha. Cho nên thầy nó có những cái loại kỷ niệm. Quá chừng viết quá chừng. Nhưng cái này nãy sớm không đem cho nó in. Cái này cũng viết tay không. Đó là lúc mà thầy A nói về chiếc lá đó, là lúc đó thầy ngộ về chiếc lá. Thầy có bài chiếc lá màu xanh, chiếc lá màu xanh. Lúc đó thầy viết cái chiếc lá màu xanh. Chiếc lá màu xanh. Để đọc cho nghe, cho nghe. Chiếc lá màu xanh. Nhìn theo hình chiếc lá, thấy chiếc lá màu xanh. Nhìn trên màu lá xanh, thấy màu xanh là lá. Màu xanh hay chiếc lá, nó chỉ một tí tí tích tắc một cái. Một là thấy xanh, hai là thấy lá. Nhưng mà nói lá xanh là nó vọng rồi. Mà thấy một cũng vọng, nhưng mà cái vọng nhẹ hay. Màu xanh và chiếc lá, lá xanh màu từ đâu? Lá xanh màu từ mắt, hai từ trong đêm thâu. Lá xanh màu từ mắt, hai từ trong đêm thâu. Nhìn màu xanh cùng khắp, màu lá khởi buồn vui. Vết chân xanh màu lá, buồn vui theo dòng trôi. Khởi xanh từ chiếc lá, khởi sắc từ thương vơi. Khởi xanh từ màu mắt, thương ôi, thương mau ôi cuộc đời. Khởi xanh từ màu mắt, chứ không phải khởi xanh từ chiếc lá. Khởi xanh từ màu mắt, thương mau ôi cuộc đời. Đi đi về xa vắng, ai đi về xa vắng, trên chiếc lá đời xanh. Ai đi về thương nhớ, bên lòng sầu mong manh. Sáng nay trời mở mắt, trên ngàn lá rừng cây. Sáng nay lòng tha thiết, như sương rung ngập đầy. Màu lá xanh hồn nước, màu lá xanh ngừng trôi. Đó, thấy cái chữ thầy đó, thầy viết nó hay hơn bây giờ. Chữ nó là chữ có tu nghe. Còn chữ bây giờ là cái chữ chữ chơi thôi. Màu xanh trôi cùng khắp, sương ôi, sương mây ôi cuộc đời. Chiếc lá hình mây khói, màu lá về nơi đâu? Nó từng đoạn ha. Màu lá xanh hồn nước, tức là cái chất ẩm, chất cũng như là nó là nước. Màu lá xanh ngừng trôi, tức là nó đậm lại, nó thành ra màu xanh. Cái tính chất cũng như là quang học nó biến đổi, trao đổi sắc. Màu xanh trôi cùng khắp, sương mây ôi cuộc đời, toàn bộ là màu xanh. Nó nằm trong cái sự hy vọng cuộc đời. Chiếc lá hình mây khói, màu lá về nơi đâu? Cái màu lá nó ở đâu? Nó ở mắt hay là ở lá? Nghe âm thanh cuồng thét, vang rụng tim ngọt ngào. Vang rung tim ngọt ngào. Có phải hình chiếc lá, có phải hình mây trôi? Có phải hồn thương nhớ về đi thôi cuộc đời? Cuộc đời như chiếc lá, dòng đời như mây trôi. Tình đời như sương khói, tụ tán mãi đi hoài. Sáng nay trời mở mắt, thấy chiếc lá màu xanh, thấy buồn tim tràn khắp, vô hạn lòng tình mong manh. Người mây trắng cuối thế kỷ 20. Trong bóng tối tôi tôn thờ thế giới. Cái đây là bài sám hối nghe. Trong bóng tối tôi tôn thờ thế giới, vì màu đêm để dẫn bước hồn ta. Tri kiến ôi là hữu hạn giữa chiều tà. Ồ vật quá tâm linh theo bể mộng, vật quá tâm linh. Nay đến lúc đón chào cơn sóng động, vô hạn lời sanh biết chở che, cõi mênh mông tràn ngập trở về, từ hạt cát bình an đời dịu vợi. Bao tử diệt nay trở thành bất diệt, từ hữu biên mà rộng suốt vô biên, giờ sám hối giữa lòng xuân nở rộ, quên phận mình trời đất mãi thiên thu. 1996, cái này cũng mới đây thôi, 1996, đó. Có những bài viết này kia trong cái thời mình tu đó, nó cũng có phước. Có một cái bài này, cái này là bài này hồi đó thầy viết trong một cái cốc ở Cao Nguyên, nhưng mà nó có ảnh hưởng đến bây giờ, trong cái vang nó có cái tính chất kêu bằng dự tri, tính chất biết một cái gì. Đêm nay trăng sáng quá, trăng trải tràn từ không giới đến rừng xanh, những khối bạc đầy trời gắn sao màu kim cương lấp lánh, muôn dặm núi rừng mênh mông im lặng. Ta đã biến chải cùng làn khí thượng thanh, và ta vừa tỉnh dậy giữa đôi mắt tròn đầy lòng lòng của em bé hài nhi. Một làn gió nhẹ thổi qua, ta bàng hoàng tưởng lại cố nhân, người đã biến ảo thiên hình vạn trạng dưới trần thế, giờ này người đang lẳng lộn giữa ánh sáng và bụi mù. Giữa mịt mùng và ảo diệu, người biết chăng nơi thiên đỉnh thượng thanh này ta đã đợi. Hỡi bạn vàng hãy lắng về cho ta biết, người có tắm chăng, có tràn ngập chăng, giữa khối trăng vàng thiên thu vạn đại. Hai đó chỉ là quyền nhiệm, cùng sự ẩn khuất của lòng thơ. Bằng bạc vì bằng bạc xương đầu núi, rừng im ngời ánh trăng, gió lùa mây nổi chạy, hoang thẳm tiếng vượng trầm. Thảo am ngồi tựa đá, đó cái am của thầy ở 15 năm ở trên Lâm Đồng. Thảo am trong cái cây cẩm lai bứ là một cái hòn đá, bây giờ nó cũng còn. Thảo am ngồi tựa đá, nhẹ nhẹ tiếng thu vèo, viết cái bài này trên cái hòn đá đó. Gió vàng mênh mông thổi, người tĩnh lặng hư vô, cuộc đời đầy chuyển dịch, sừng sững đám cây rừng. Cố hương người nằm ngủ, tỉnh dậy ngắm trăng tròn. Cố hương người nằm ngủ, tỉnh dậy ngắm trăng tròn. Lát đây gà gái rộ, ánh bình minh vương lên. Lát đây là chút nữa mình sẽ dời xuống đây. Người xa xăm trở lại hát khúc ca trường thành. Ánh nắng chiều lỗ đổ bày vượng truyền qua nhanh. Một đóa quỳnh rực nở vào hoàng hôn ban thanh. Nghĩa là bây giờ là tới cái thời hoàng hôn rồi. Hoàng hôn của cái tuổi trẻ con của thầy rồi. Tỉnh thức thức rồi có chi ta, ta người pháp pháp diễn ma ha. Lại qua từ thở không người Phật, vật ngã bi tâm thoát bến bờ, bể cạn non mòn không cách vật, vi trần quốc độ thấy như mơ. Trang nghiêm pháp giới thường không tính, núi núi sông sông có chi ngờ. Hết rồi, cho nên trong tập thơ này mai mốt đốt hết, không có để. Cái bài nào ở đây có đứa nào biết làm thơ không? Thành biết làm không? Thành biết làm thơ không? Biết lái xe à? lúc con nghe xong lại mình đó, cái con bắt chước của làm sao mà danh nghĩa nó ít quá, có làm mà trái cửa để cung cơm. Cõi ta bà biển khổ đau, ánh hào quang Phật chiếu sáng, tìm ngàn dặm tai sợ thấy, Phật trong tâm chẳng đâu xa, Phật là tâm, tâm là Phật. Một mai tứ đại gã tan, chỉ xin lấy lại chính mình mà đi. Lấy lại là lấy cái mà xong hay nói cho đánh biết đó. Là chỉ lấy cái đánh biết đó. À, vậy cũng hay chứ sao. Bởi vậy mình nghĩ cái gì ra mà mình chỉ cùng với nghĩ đó thì nó là chân lý, là hai của đó. Và có khi là cái lời đó nó dẫn mình tu. Một khoảng thời gian nó có phát tâm mạnh đó, lúc con nghe xong giảng. Nó cũng có nhiều cái là thầy có những bài thơ mình rất xưa mà bây giờ nó không còn nữa. Hồi đó có đó nó chép thơ cho thầy rồi nó để trong thầy, nó đốt hết một bộ thơ của thầy 400-500 bài. Nó đốt hết trơn. Cho nên cái thơ này là thơ lần thứ hai, nó vô số, đây là bản viết tay này. Viết tay không? Có những cái bài thơ nó cũng rất là buồn. Ví dụ như cái bài này là bài Động Phong La, nó có 3 đoạn mà thường thường thầy đọc có 1 đoạn nha. Tôi về trên đỉnh mây bay, nhớ người bạn mãi những ngày biệt ly. Nghe trong tiếng gió dịu kỳ, con chim bé nhỏ đôi khi cũng buồn ha. Tôi về trên đỉnh ngàn chuông, người đưa tiễn giữa suối nguồn gọi tên. Gió vàng sóng bạc mong manh, chiều ru như rụng tuổi tên cuộc đời. Chiều ru như rụng tuổi tên cuộc đời, phiêu lưu giữa kiếp hồng trần, con tim cuồng nộ những lần gọi tên. Đến đi nào bạn vững bền, hình hài bụi cát mong manh lối về. Thơ là nó một cái thời ghi trong cái dòng đời trôi chảy của mình. Mấy đứa nghe cái bài này thử nó nói gì. Anh nằm đó, anh nằm đắp một chăn xanh, giữa chiều hôm gọi vàng anh nắng về. Em bao nhiêu tuổi còn mê, anh bao nhiêu tuổi đi về ước vai. Đời lên như một an bài, nhìn sâu mặt đất chia hai mảnh hình. Anh về khởi một đường kinh, cho em mượn cả bóng hình mộng mơ. Mộng từ bức họa đường ta, làm chim học nói bên bờ tử sanh. Mai sau cuối bãi đầu gành, nhớ chăn chim đã bên cành thở xưa. Hành tinh như hạt bụi. Có những lúc mình thấy tất cả những cái thế giới, cái hành tinh hay là tất cả cái nó giống như bụi. Hành tinh như hạt bụi, biển cả giọt sương rơi. Cái biển nó giống chỉ là một giọt sương thôi. Mình tưởng tượng như vậy, bởi vì trong vũ trụ này có vô số biển. Mà một nếu biển là một giọt bụi thì cái biển đó nó đầy cả mênh mông. Biển cả giọt sương rơi, mặt trời đom đóm lửa. Mặt trời nó chỉ là một cái đóm lửa, tĩnh lặng hồn nghỉ ngơi. Ngàn năm tiếp, vũ trụ sống vơi đầy. Đến đi làm vô cực, chớp động chạy vòng quay. Sáng tối nào ai biết, hình hài một rễ mây. Vẫn vơ làm tâm thức, trồi hụp những phút giây. Bước đi ngày vô tận, thức tỉnh giữa đêm dài. Xuân thu giờ quên mất, rực đỏ cánh đào mai. Hỏi ai người ca hát, bờ cỏ chuồn chuồn bay. Từng không chiều vi vút, vang động mùi hương say. Một mình qua đường hẹp, thương nhớ lửa ai gầy. một mình qua đường hẹp, thương chiếc gì, thương chút lửa ai gầy. Cái này nó có bắt chước một cái giọng thơ nào xa xưa lắm. Thầy đọc lại những cái câu này giống như của ai chứ không không không không nhớ là mình làm lúc nào. Cái này thì giống như làm ở đây này, mây đưa nước tắm cho rừng, trăng đưa sáng dội lên từng đỉnh cao, gió đưa lá vải tay chào, cành nghiêng nghiêng lặng lời trao mãi còn. Cành nghiêng nghiêng tặng lời trao mãi còn, dền dàng thạch động đầu non, lùa âm thanh dội mãi còn vọng xa, đuổi theo khách mộng giang hà, dồn xua các bụi thở xa mặt về, ưu phiền giấy động trầm mê, quân hành khúc nhạc đề quề gọi tên, dòng sao xuyến cuộn lên bền, trăng rừng đất lạnh, đê mê gọi mãi lời quên vọng thề, trăng rừng đất lạnh cấm tê, một bông hoa dại bên bề tịch liêu. Tàn canh sương trắng xuống đầm, trần gian còn thấy má hầm năm nao. Mặt trời lạnh buốt phương nào, về quanh vườn mỏng mi trào lễ dân. Gió đưa con nước lại gần, bườm ra cửa biển mấy vằn vũ theo. Lá rung suối lội lèo đèo, đèo trèo, lá rung suối lội đèo trèo, luồn trong ngách một. Móc meo giảm trường, ngón trăm giảm đạp tình thương, hình in tim máu đắm vương lệ tình. Về đây thấy cuộc tử sinh, khói mây bốc tỏa hành tinh lộn nhào, môi đưa rang vọt ra chào, mới hay đất thấp trời cao tao phùng. Mấy con nghe không? Môi đưa rang vọt ra chào. Không biết câu thơ. Môi đưa rang vọt ra chào, mới hay đất thấp trời cao tao phùng. Ngày mai ấy sắc hồng kia tàn tạ, cánh mai đời không úa cũng tàn phai. Cho nên mình đọc cái này cũng giống như mình đưa đám vậy. Chẳng bao lâu rồi thầy nằm xuống cái lấy cái bài này đọc làm điếu văn. Lúc đó thầy viết cái này, viết chữ của em. Viết là chữ. Bằng con đọc không được. Tôi đến xuân vui người cũng đến. Dấu đời biến dịch trên dòng trôi, gió đưa tóc phủ làm mây bạc, giọt nắng lung linh hé miệng cười. Tôi về trên đỉnh mây bay, nhớ người bạn mãi như ngày biệt ly. Nghe trong tiếng gió dịu kỳ, con chim bé nhỏ đôi khi cũng buồn. Suốt đời vất vả chăn tu, mai sau hái quả sa mù pháp không. Lạnh băng sau mặt trời hồng, chìm mây lặng khói theo lòng thánh thơi. Quán tâm cho tịnh cuộc đời, quán vô sinh nhẫn giữa trời chở đông. Về đi mấy đợt quần hầm, sương rơi lệ buốt chiều đông muộn phiền. Ngó lên ba cõi thành duyên, trồng ra các bụi một miền mỏng du. Hỏi tên tuổi đã thành tù, hỏi nhân quả bởi từ câu chuyện lòng. Hỏi tên tuổi đã thành tù, hỏi nhân quả bởi từ câu chuyện lầm. Từng không móng hiện đường cong, bãi tình che lấp con rồng cháu tiên. Chào ai một bạn hiện tiền, chào người đối diện uyên nguyên lặng thầm. Thầy viết cho mẹ nè. Đêm rồi mẹ đắp ngủ yên, nhưng mà con kiến vẫn xuyên đi cài. Mẹ từ vất vả xưa nay, chúng con đàn lũ đêm ngày nhộn vui. Mẹ là vĩnh cửu muôn nơi, vàng tâm lá rụng tiếng lời thị phi. Trọn đời mẹ chẳng ra đi, tàn tâm hứng chịu xiết chi chuyện đời. Con thì đối lập muôn nơi, từ trong xung đột tơi bời cạnh tranh. Bao phen gió buốt lợi dành, bao ngày trầm chắc vương thành núi cao. Mẹ ơi, bao trận máu đầu, vì con thấm thịt mà hao tinh thần. Chẳng vì cái lạ cái thân, tròn tim đất mẹ buồn, muôn lần trọn trao. Rừng trang sau biển ba đầu, con nhìn thấy mẹ lớn lao hiện hình. Mẹ rồi gửi cho em nữa. Đứa em khuyết tật mặt trời sinh ra sinh ra một mắt, nơi nơi đều nhìn nó có một mắt. Đứa em mẹ là quả đất với em. Đứa em khuyết tật mặt trời sinh ra một mắt, nơi nơi đều nhìn. Vì em ta góp buồn tim, qua rừng cỏ dại cho em giải buồn. Em say bóng xế chiều buông, trùng tâm sự đến ngàn muôn cánh đồng. Nó nhìn xuống rồi mình ở dưới này mình nhìn lên. Thương em giữa cõi đời đời không, chiều ngưng sương xuống mây hồng thoáng đưa. Lặng nhìn giấc ngủ say xưa, hành tinh mặt đất nôi đưa em nằm. Cái hành tinh giống như cái nôi vậy đó. Lặng nhìn giấc ngủ say xưa, hành tinh mặt đất nôi đưa em nằm. À ơi này mộng xa xăm, em nằm mơ thấy trăng rằm mây sao. Em còn một mắt tinh khâu, nhìn ta có thấy hoa hao hao giống mình. Em còn một mắt trên cao, nhìn ta có thấy hao hao giống mình. Ta em từ một lần sinh, song đôi của mẹ tâm linh diệu quyền. Ta cùng em mãi gieo duyên. Lúc đó mình tưởng tượng vũ trụ này là cha mẹ mình, mặt trời đó là em của mình. Nó có sao mình. Đêm lạnh sương trùng trang lững lơ, thuyền ai nương bóng đã sang bờ. Lênh đênh con nước về xa mãi, nửa kiếp tồn hoàng một giấc mơ. Phù thế bao phen sai rồi tỉnh, trần gian mây khói tỉnh rồi sai. Lệ rơi thành máu dòng sông chảy, thở hít lửa làm hơi đắng cay. Nhân ảnh mộng lầm theo tóc bạc, người mơ mơ đuổi cuộc chung cờ. Trăm năm thế sự phù du ảo, tĩnh lặng đêm tàn gió vẫn vơ. Nghe tiếng hư vô chấn động hồn, nghe đời tan biến giữa mồ chôn, nghe như băng giá ngày lập địa, sa mạc mênh mông một bãi cồn. Thầy có viết một cái bài thơ tình nghe, không gian thành chiếc áo nè. Bài thơ tình nghĩa là kỷ niệm tình yêu ha. Biển tràn ngập một tình thương em đó, ta gọi về gió lạnh buốt non cao. Từ độ ấy máu ta ngùn ngụt chảy, ngập thiên hà trôi dạt cả vì sao. Em là khoảng không gian thành chiếc áo, ta tròn vào ấm lạnh cả đêm đông. Trăng đã lên chiếc rọi vạn cánh đồng, chiếu rọi vạn cánh đồng, ta nghe rõ tiếng lòng cài đất vỡ. Nghe cái tâm mình nó cài vừa đúng không? Mảnh đất ấy bao lần qua dại nở, rồi tự tụ tàn đêm lạnh với cô liêu. Ta nằm trong hang kín vạn tiếng điều, ai đã gặp hồn ta trong giấc mộng. Có phải em trong một chiều gió lộng, mây ngập tràn trắng xóa cả trùng dương. Có phải em làm sáu giặc dài thương, ru ta ngủ trong độ hè oai bức. Rồi mùa thu lại hiện về nao nức, ta rùng mình rơi rụng cả vầng khô. Tiếng rít thu vang vọng cả sông hồ. Ta ngây ngất ôm chàng em mộng tỉnh. Ta ngây ngất phút giây đời tột đỉnh, chảy tan thành hơi nước giữa hư vô. Giọt sương rơi tí tách nhỏ quanh mồ, làm sực tỉnh những oan hồn liệm chết. Đã một lần trên con đường nhỏ hẹp, em bận lòng triểu nặng cả đôi vai. Giờ nắng lên rộng mở cửa hình hài, em lại thấy hoa trăng trời rực sáng. Gió ơi biết đến bao giờ, đưa ngàn qua ngàn đợi gió từ bờ biển sẽ biển xa. Gió từ thổi mát lòng ta, mây về núi lạnh xót xa tự lòng, lung linh là giọt sương trong, gió đùa rơi rụng nửa trong nửa ngoài. Thương ôi lòng lại đắm say tình vang vọng mãi vượt ngoài bể xanh. Thuyền người mang một đường ranh, chèo khua khuấy động lanh canh lệ buồn. Bền bồng cánh cánh lục vời trong kìa con nhạn lẻ mênh mông gọi đàn. Thân ơi từ đỉnh cao sang, nhớ ơi từ độ mang mang bụi hầm. Từng phen thuyền vượt gió giông, ngàn muôn cũng một tử trong hội này. Gió ơi vang vọng từ mây, tình mang mang mãi đượm màu mắt cay. Tương tư mùa dậy rộng dài đó hồi nãy đó. Cho nên toàn là thơ, tình cảm mênh mông. Hả? Hay rồi, có mấy thơ rồi. Giải trí. Nói sơ sót vậy mà không đọc thì không biết cuốn nào nó có nè. Đây là viết tay không? Cho nên mình nói chuyện hay là mình làm cái gì đó, thật sự là nó xả, nó là tâm xả. Bởi vì trong người nó mình có tất cả những điều đó. Nhưng mà khi mình nói ra, khi mình tuôn ra đó, thì nó cũng như nó giải nghiệp, cũng như mình xong. Mình xong thì nó toát mồ hôi. Nhưng mà nếu mình không biết, không khéo, thì mình nói ra nó lại vô nữa. Mình xong ra mà mình không lao kịp á, không lao kịp thì nó thấm vô, nó thấm vô nó còn bệnh nữa. Cho nên cũng trời ơi, thế gì đó. Hả? Không, để coi thứ ai đó. Không chứ A Di Đà Phật, ai đó con? Có gì không? Dạ không. Ủa thầy giảng xong chưa? Bây giờ giảng xong rồi mà bây giờ kêu bằng đại chúng vĩ đại còn ngồi đây để thầy vô ở trong rồi phải nói chuyện riêng nhé. Ủa vậy hả? Vậy thôi thầy làm gì thì làm đi. Con đâu có biết, con tưởng đâu xong hết rồi. Nhưng mà con có câu Phật pháp gì thì hỏi lên. Bây giờ nó còn ở trong chưa rời ghế. Dạ không. Dạ, nói chuyện riêng tư. Rồi được. Dạ không. Thôi được, nói thôi, thôi thầy làm gì thầy làm đi. Rồi. Con tưởng là thầy xong hết rồi. Rồi. Nói chuyện tưởng hỏi pháp rồi. Rồi. Thấy sôi rồi việc.